Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 116 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương, Mục Anh cùng với những người thuộc hạ của mình đã đi vào bên trong cái huyệt mộ, và tại đây thì gặp tên Ma Tôn, đã xảy ra hết những cái tình huống hết sức là hài hước khi mà có sự hiểu lầm giữa Ma Tôn cùng với Vân Phi Dương. Và hiện tại thì Vân Phi Dương cùng với Mục Anh đang phải đối đầu với cả một con hung thú ở bên trong cái hồ nước. Dường như con hung thú này là một con cá sấu. Như vậy thì cụ thể tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác với tập truyện để có thể ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ bước vào tập 116. Tập 116 có tựa đề Thạch Vệ Lâm Trận Quyết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đột nhiên xuất hiện hung thú khiến cho Vân Phi Dương giật mình, lúc này tăng thêm tốc độ. Trong thời điểm khi mà đối phương há to miệng cắn tới, trong nháy mắt liền lao lên bờ. Con hung thú xông ra khỏi mặt nước, hiện ra thân thể của nó cao đến mấy trượng, trên lưng phủ đầy những lần giáp bén nhọn, nhìn kỹ thì cũng không khác có khác gì cá sấu. Khác biệt duy nhất chính là đuôi của con thú này rất dài và nhỏ, cuối đuôi có một quả cầu lấp loé ánh sáng chói mắt. Đây là lục phẩm hung thú, phi giáp ngạc. Nó gần như là đã tuyệt chủng tại tinh thần đại lục. Giống như ý thức được rằng con thú này có chút cường hãn, Vân Phi Dương nói ngay. Oanh oanh, nhanh chóng lui về sau. Mục Anh vội vàng trốn đến trước cửa của một cái động khẩu. Vào lúc này, phi giáp ngạc xông lên, nhưng không phải thân thể, mà chính là nó vùng cái đuôi dài của mình ra. Lưu quang lấp lóe, ẩn chứa khí thế mạnh mẽ. Một kích này chỉ phải đạt tới khoảng 6.000 trọng, mà tốc độ cực nhanh, không phải khải giáp thạch nhân có thể so sánh. Vân Phi Dương cũng không tránh né, bởi vì cái đuôi của phi giáp ngạc rất dài, phạm vi công kích rất lớn, mình muốn tránh cũng là không có chỗ, chỉ có thể liều mạng. Vân Phi Dương tung một quyền đập tới. Đối mặt với người đá, cho dù Ma Tôn khó có thể dùng chuyển, hắn có chút đau đầu, không có dám liều mạng. Nhưng một con hung thú lấy cứng đối cứng, ai sợ ai. Quyền đầu của Vân Phi Dương oanh tới quả cầu ngay trước đuôi của con cá sấu. Cuồng bạo lực kình bạo phát liền chấn động tới mức hồ nước không có ngừng cuộn sóng. Con ác thú này bị bức lùi, phải ngã nhào vào bên trong hồ nước, nhấc lên sóng nước cao đến mấy trượng. Vân Phi Dương cũng lùi nhanh, đợi đến khi hắn ổn định lại thân thể, nắm tay phải run rẩy truyền đến cảm giác đau nhức mãnh liệt. Có thể thấy, sau một kích vừa rồi, hắn không có chiếm được bất cứ tiện nghi gì. Vân Phi Dương thầm nghĩ, con thú này ít nhất cũng là phải đạt đến lục phẩm cao giai. Hùng thú có thể so với Vũ Hoàng hậu kỳ, lực lượng khẳng định là mạnh mẽ. Vào lúc này, phi giáp ngạc một lần nữa lao ra, lần này vẫn vùng cái đuôi, tốc độ của nó vẫn vô cùng nhanh. Oanh một tiếng, Vân Phi Dương vùng quyền đầu lấy cứng đối cứng. Thế nhưng sau khi mà đối kháng, hồ khẩu truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Xem ra, liều mạng với con hùng thú có thể so với Vũ Hoàng hậu kỳ, hắn ở vào thế hạ phong. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không thể nào dùng quyền đầu tới liều mạng được. Không có dùng quyền đầu, chỉ có thể dùng thể vũ khí. Thế nhưng Hàn Thiên Kiếm đang ở trong không gian giới chỉ rồi, bây giờ đã mất đi liên hệ, không có cách nào có thể gọi ra. Dưới tình huống bình thường, là một kiếm khách, đều là thích treo kiếm của mình ở bên hông, hoặc là đeo sau lưng, tỷ giống như Độc Cô Cần, thì chung là cõng kiếm, kiếm bất ly thần. Đối với loại hành vi này, Vân Phi Dương đã từng vô cùng khinh bỉ, cho rằng đối phương đang trang bức. Hiện tại thì hắn hối hận, mình làm sao lại không có trang bức giống như người ta, không có treo kiếm bên hông, hoặc là mang kiếm sau lưng. Lúc này, phi giáp ngạc tiếp tục vọt ra từ bên trong hồ. Lần này, nó không có dùng cái đuôi nữa, mà là dùng thân thể cự đại của mình. Miệng của nó mở to, hàm răng sắc bén lộ ra ngoài, mang theo mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn. Vân Phi Dương bỗng nhiên lùi về phía sau. Đúng lúc này thì nhìn thấy trường mâu ở dưới chân. Binh khí của khải giáp thạch nhân. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương nắm lấy trường mâu trong tay, bỗng nhiên đâm đến Phi Giáp Ngạc. Phốc. Trường mâu này ngưng tụ thuần linh lực mạnh mẽ, trực tiếp đâm xuyên vào miệng của Phi Giáp Ngạc. Máu tươi hồi thối, phun xối xả tung tóe khắp người Vân Phi Dương. Thật là thối không chịu nổi. Chịu đựng xúc động muốn nôn, Vân Phi Dương nâng chân bước lên trước một bước, vùng tay mà đập Phi Giáp Ngạc ngửa ra sau. Nó ầm vang ngã trên đất, miệng rộng máu me đầm đìa, trong ánh mắt âm u của nó hiện ra vẻ thống khổ. Chết đi cho ta. Vân Phi Dương lăng không mà lên, trường mâu nhuốm máu bổ từ phía trên xuống, hình thành ra một cỗ khí lãng, khí lưu lạnh lùng. Phi Giáp Ngạc giống như là ý thức thấy nguy hiểm, nó phẫn nộ hô to, muốn rút lui vào bên trong hồ nước. Không biết sao, cái đuôi của nó có tốc độ rất nhanh, thế nhưng hành động tự thân của nó lại chậm. Chỉ bước được có một bước, thì trường mâu của Vân Phi Dương đã đâm xuống. Phốc. Trường mâu xuyên thủng đầu của Phi Giáp Ngạc, máu tươi phun trào như suối. Phi Giáp Ngạc phát ra tiếng kêu thống khổ, chợt ngã nhào xuống đất. Con mắt âm u lớn của nó dần dần mất đi ánh sáng, sau cùng liền mất đi cả tư duy. Mẹ kiếp. Vân Phi Dương đứng ở trên đầu của nó, hai tay nắm lấy trường mâu, chửi ầm lên, bởi vì lúc này toàn thân của hắn đã dính đầy những huyết dịch hôi thối. Cái mùi này thối tới gầy cả mũi, thối tới cay con mắt. Sau khi giải quyết lục phẩm cao dài Phi Giáp Ngạc, Vân Phi Dương trở thành huyết nhân, chỉ có thể nhảy vào bên trong hồ nước để mà thanh tẩy, tẩy cả nửa canh giờ mới lên bờ. Thế nhưng vết máu tuy rằng được loại trừ, thế mùi hôi thối thì lại không. Hắn đi đến trước mặt của Mục Anh, tiểu ni tử này nhất thời che mũi. Phân đại ca, huynh thối như vậy. Vân Phi Dương sụp đổ, hắn đi đến chỗ thi thể của hung thú, giờ trường mâu vạch phá ngực của nó, một khỏa tinh hạch lấp lóe ánh sáng liền lăn ra. Cái này thì còn tạm được. Tâm lý của Vân Phi Dương đã thăng bằng hơn, một thần lão tử thối hoắc, nếu như còn không có tinh hạch, vậy thì lỗ vốn rồi. Hắn quan sát trường mâu trong tay. Không nghĩ tới, cái này nhìn qua giống như là binh khí phổ thông, vậy mà lại rất sắc bén. Phẩm giai chỉ sợ cũng là phải từ lục phẩm trở lên. Nếu như không phải có trường mâu này, Vân Phi Dương muốn giải quyết đầu ngạc thú kia, chắc phải lấy ra một át chủ bài của mình. Phi Giáp Ngạc bị giết, thu hoạch được một khỏa tinh hạch. Tiếp đó, Vân Phi Dương đặt cái hộp dưới đất. Vì bảo đảm an toàn, hắn và Mục Oanh né qua một bên, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra. Trong hộp cũng không có ám khí bay ra, mà chỉ có một quyển gia cừu, nhìn qua có vẻ là rất cổ xưa. Chẳng lẽ là tàng bảo đồ sao? Vân Phi Dương lấy ra, mở ra xem, thấy phía trên có khắc văn tuyến rắc rối phức tạp, góc phải có viết một đoạn văn tự. Nội dung là, thạch vệ do ta tạo thành, lấy mặc thành chế tạo, phòng ngự cực mạnh. Người có duyên nếu như thu hoạch được cuốn này, có thể tu luyện thạch vệ lâm trận quyết mà khống chế bọn chúng. Thì ra lại như vậy. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, quyền gia cừu này ghi chép trận quyết, khống chế khải giáp thạch nhân. Hắn cười. Nhật Nguyệt Phũ Thần, người rất không tệ. Nói xong, thì lúc này liền ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu ghi lại đồ án rắc rối phức tạp ở bên trong trận quyết. Cái gọi là thạch vệ lâm trận quyết thực ra là một loại tiểu hình trận pháp đặc thù, đối với Vân Phi Dương mà nói hoàn toàn không có độ khó. Sau nửa canh giờ, hắn đã ghi nhớ hết trận quyết, đứng dậy đi đến trước mặt một khải giáp thạch nhân, ngưng tụ thuần linh lực trên ngón tay, bắt đầu phác thảo rất nhanh. Một tòa ngũ tình đồ án xuất hiện. Vân Phi Dương phùng trường đánh đồ án vào vị trí trung tâm, linh niệm lạc ấn ở chính giữa, ánh mắt của khải giáp cự nhân lấp lóe ánh sáng. Sau đó thì đứng thẳng người. Mục Anh hết sức kinh ngạc hô lên. Sống lại rồi. Ngồi xuống. Vân Phi Dương liền ra lệnh. Soạt. Khải giáp cự nhân nghe lời liền ngồi xổm xuống. Có điều bởi vì thể trạng của nó quá lớn, bộ dáng ngồi xổm trông vô cùng là khó coi. Mục Anh trừng to hai mắt. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Sau đó liền họa ra các đồ án ở trên bốn tên thạch nhân khác, khôi phục hành động của bọn chúng. Đương nhiên, đồ án loại này lộ ra quá rõ ràng. Vì không có để cho người khác phát hiện, Vân Phi Dương bố trí thêm một cái tiểu hình ẩn nấp trận pháp ở xung quanh để có thể ẩn tàng ngũ giác đồ án. Ha ha, được rồi. Vân Phi Sương vỗ vỗ tay nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, liền dẫn Mộc Anh cùng với năm khải giáp thạch nhân hướng về phía sơn động mà Ma Tôn đã đi vào. Là một phần đám người Lâm Trần Vũ chọn bốn sơn động khác, Vân Phi Sương đương nhiên là sẽ không tiến vào đó, chỉ có thể lựa chọn hang động của Ma Tôn. Trường khống được năm thạch vệ, có thể so với Vũ Hoàng Trung Kỳ để cho hắn rất yên tâm. Chỉ ít là bàn về lực phòng ngự, có thể đủ ngạnh kháng tên kia. Thời điểm đi trong đường hầm sơn động, bộ pháp của Vân Phi Sương có chút nghênh ngang. Rất nhanh thì đã đi hết thông đạo, xuất hiện ở trong một không gian khác. Đợi khi thấy rõ hết thảy bên trong, Vân Phi Sương nhất thời ngạc nhiên. Bởi vì phía trước là một không gian rất lớn, từng đạo lưu quang giao thoa với nhau, hình thành ra màn ánh sáng. Phía trước là một vách vực sâu không thấy đáy. Ma Tôn lúc này đang ngồi xếp bằng ở tại vị trí trung ương của lưu quang. Ở bên người hắn, bốn ma linh cường đại thì đứng ở tại các phương vị khác nhau, theo thứ tự là Đối Tư Trí, Phó Lăn Khâm, Địch Bà cùng với Úc Mộc Trần. Bốn linh hoàng đi trước bọn người La Mộc tiến vào Vũ Thần Động Phủ. Nhưng bước đi khác biệt, một hồi đần độn u mê mới tới được đây, gặp được Ma Tôn. Đám ma linh này đều là linh hoàng cấp, hẳn chính là thủ hạ của tên Ma Tôn kia. Địch Bà phát hiện ra có người tới, khoanh thần xuất hiện ra sát cơ nồng đậm. Ba linh hoàng khác cũng đều nhao nhao xoay đầu lại. Phó Lan Khâm nhìn thấy Vân Phi Sương thì trầm giọng, là người sao? Người biết hắn? Địch Bà hỏi. Phó Lan Khâm lạnh lùng, người này chính là chỉ huy của đại quân cứu viện từ vi diện khác đến. Nguyên lai chính là hắn. Mọi người tỉnh ngộ. Địch Bà âm u cười. Ha ha ha, không nghĩ tới lại gặp nhau ở chỗ này. Làm thịt hắn rồi lại đi thu thập đám nhân loại viện quân kia. Nói xong thì liền lập tức vọt qua. Tình khí của tên này nóng nảy, nhìn thấy nhân loại mà còn là tên chỉ huy của đám viện quân, một lời không hợp thì lập tức giết tới. Cuồng bạo khí kình bạo phát, chỉ là phải đạt đến khoảng 8.000 trọng. Nói cách khác, thực lực của Địch Bà đã đạt tới linh hoàng hậu kỳ. Vân Phi Sương lúc này liền thao túng một thạch vệ nhân tới nghênh đón. Địch Bà thấy vậy thì cười lạnh. Ha ha ha ha, đồng nát sắt vụn mà cũng dám lấy ra sao? Nát cho ta! Anh một tiếng, lực cảnh ẩn chứa 8.000 trọng trực tiếp đánh vào trước ngực của thạch nhân. Nhưng nó chỉ vẹn vẹn lùi lại có khoảng hơn 10 bước, cũng không có vỡ nát. Địch Bà giật mình, lực kình của mình cường đại đến như vậy, dù người mạnh nhất trong thập đại linh hoàng, Đổi Tư Trí đón đỡ cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Mà cái thứ đồng nát sắt vụn trước mặt này chỉ lùi lại có vài chục bước, vết lõm cũng không có, quả thật là quá đả kích người đi. Nói đùa gì vậy, một trường của Ma Tôn còn có thể tiếp được, phòng ngự lực của thạch vệ do Mặc Thạch chế tạo ra cũng không có phải là thổi phồng lên mà có. Và lúc này thạch vệ bị đánh lùi lại tiến lên, trường mâu trong tay đâm tới, không hòa mỹ, không có động tác nào dư thừa, đơn giản và dứt khoát. Phốc, Địch Bà ở dưới sự khinh thường, cánh tay trái bị vạch phá ra một đạo vết thương, máu từ bắt đầu chảy xuống. Hắn vội vàng thối lùi, vận chuyển ma lực, phong tỏa kinh mạch khu vực bị thương. Cả kinh mà nói, chỉ có lực kình 4-5.000 trọng lại có thể phá được phòng ngự của ta. Trường mâu của thạch vệ thật quá trâu bò, không chỉ có thể tùy ý đâm xuyên phí giáp ngạc, mà còn quẹt linh hoàng hậu kỳ bị thương. Thạch vệ lại xông lên, trường mâu trong tay huy động, hình thành ra khí lưu lạnh như băng. Địch Bà vừa mới ăn thiệt thòi, tự nhiên cũng không có dám liều mạng. Lúc này lách qua, oanh oanh tới từ một phương khác. Thạch vệ một lần nữa bị đánh lui ra khoảng hơn 10 bước, thế nhưng vẫn bình yên vô sự. Một lần nữa giờ trường mâu vò tới. Bản hoàng không có tin. Địch Bà phẫn nộ quá to, bắt đầu điên cuồng tấn công, mỗi một quyền đều ngưng tụ ra lực lượng cực mạnh, phanh phanh loạn hưởng. Thế nhưng mười mấy chiều qua đi, khi mà hắn thở hồng hộc dừng lại, đầm nát sát vụn trong mắt của hắn vẫn đứng ở đó, một chút vết thương cũng không có. Địch Ba xem chút nữa thì ngã xuống đất. Sau một hồi cuồng đánh, cánh tay của hắn đã bị chấn cho run rẩy, ma lực trong người cũng là tiêu hao không ít. Vật này quá quỷ dị, cần phải khống chế tên nhân loại kia mới được. Đội Tư Trí liền nhíu mày, nói: Phó Lan Khâm, người lách qua chúng, tấn công hắn. Phó Lan Khâm thừa dịp Địch Ba đánh với thạch vệ, phóng đi hướng về phía Vân Phi Dương. Tuy thực lực yếu hơn một chút, thế nhưng vẫn ngưng tụ ra được khoảng 5.000 trọng thuần linh lực. Tiểu tử, tại quân Linh Thành, người đánh bại Bộc Lan nhất tộc ta, khiến cho ta đại bại mà về. Cái mối thù này, hôm nay tính hết. Lửa giận xuất hiện ở bên trong con người của Phó Lan Khâm. Hắn có tự tin có thể nhất kích tất sát tên nhân loại chỉ huy này, bởi vì kẻ này không có linh lực tiết ra ngoài. Tại quân Linh Thành cũng không có xuất thủ, chỉ hạ lệnh cho người khác tới phòng thủ thành trì. Hiển nhiên, hắn thuộc về dạng gà mờ, tay chân trói gà không chặt. Muốn nói hắn lợi hại, chỉ sợ nói về sự điều khiển đám khải giáp thạch nhân trước mắt này mà thôi. Giết hắn giống như là lấy đồ trong túi vậy. Phó Lan Khâm đã bắt đầu tưởng tượng, khi mình bắt giữ được tên này, thời điểm dùng hai tay bẻ gãy đầu của hắn, thanh âm kia sẽ mỹ diệu tới mức nào. Vân Phi Dương ý thức được rằng Phó Lan Khâm đột kích, cũng không có thao túng thạch vệ. Trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Đúng rồi, chính là cái biểu lộ này. Người càng hoảng sợ, bản hoàng càng thoải mái, càng muốn nhanh bẻ gãy đầu của người, móc trái tim của người già. Thần sắc của Phó Lan Khâm dữ tợn, chợt âm u nở nụ cười, vô cùng biến thái. Bất quá, khi mà tay phải của hắn ngừng tụ 5.000 trọng lực kình, sắp tới gần Vân Phi Dương, thì vẻ mặt sợ hãi trên mặt của đối phương liền biến mất, nhếch miệng lên, hóa thành mỉm cười quỷ dị. Trong lòng của Phó Lan Khâm dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, phảng phất như ý thức được rằng mình sẽ chết vậy. Không tốt, thần sắc của hắn đại biến, lâm này muốn rút tay về, thế nhưng đã muộn rồi. Vân Phi Dương sẽ không cho hắn cơ hội mà bỏ trốn. Bỗng nhiên bạo phát tù vi, tay phải nhanh chóng giơ lên, 6.000 trọng thần linh lực bạo phát, trực tiếp liền đối bính cùng với nắm tay của Phó Lan Khâm. 5.000 trọng lực kình lập tức bị 6.000 trọng phá nát. Rắc một tiếng, một tiếng vang giòn truyền đến. Phó Lan Khâm thống khổ kêu thảm, cái cổ tay phải của hắn bị lực kình cường đại của Vân Phi Dương bẻ gãy. Nhưng thống khổ chỉ là mới bắt đầu thôi. Và lúc này, hắn cảm giác một cỗ hấp lực xuất hiện trong thể nội. Nó điên cuồng thu ma lực bên trong ma hạch của mình. Trong khoảnh khắc đó, ma lực bàng bạc lập tức bị thu sạch lấy. Người! Phó Lan Khâm cả kinh thất sắc. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thản nhiên lên tiếng. Chết đi! Phốc, trường mâu sắc bén trực tiếp liền đâm xuyên ngực. Trái tim của Phó Lan Khâm lập tức bị đâm xuyên, máu tươi ào ạt chảy ra. Sao? Làm sao có thể? Phó Lan Khâm gian nan ngẩng đầu, nhìn nhân loại trước mắt đang tỏa ra khí thế đáng sợ. Ánh mắt dần trở xuống ảm đạm, khó mà có thể tin nổi. Rõ ràng là không có tu vi mà. Rõ ràng chỉ là một tên chỉ huy của viện quân. Thế nào lại đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh hơn cả chính mình, mà có thể hấp thu được năng lượng bên trong ma hạch của mình nữa? Phó Lan Khâm cũng không có thời gian suy nghĩ. Tư duy của hắn dần dần tan rã, thân thể không còn cảm giác, mất đi tất cả sinh cơ. Hắn đã không thể nào có thể hưởng thụ được cái cảm giác thoải mái khi mà bẻ gãy đầu của người khác. Chỉ nghe được âm thanh cổ tay của mình bị bẻ gãy, xem như là cũng được thỏa mãn trước khi chết. Phó Lan Khâm, một trong thập đại linh hoàng ở dưới trướng của Ma Tôn, cứ như vậy mà vẫn là trong tay của Vân Phi Dương, còn bị thu hết tất cả ma khí, có thể nói là bị thảm cùng cực. Nói thật, tên này chết có một chút oan ức. Bàn về thực lực, tuy là yếu hơn Khâu Mục Lăng, thế nhưng dù gì cũng là linh hoàng sơ kỳ đỉnh phong. Chính diện giao phong cùng với Vân Phi Dương, coi như là không địch lại, thì cũng không thể nào chết nhanh như vậy được. Không biết sao, hắn xem thường Vân Phi Dương. Hoặc nói, bị kỹ năng biểu diễn tinh xảo của tên kia lừa gạt. Dù sao, biểu hiện sợ hãi, e ngại vừa rồi diễn quá đạt, khiến cho người ta rất dễ dàng có thể buông lỏng cảnh giác. Cảnh giác càng cao, sơ sẩy hay là khinh địch một chút đều là phi thường chí mạng. Vân Phi Dương lại tung thêm một cước nữa, đá cho Phó Lăn Khâm văng ra ngoài, khóe miệng mỉm cười. Hấp thụ ma khí của một tên linh hoàng mà đạo linh hạch được hoàn mỹ bổ sung, còn thừa lưu giữ ở bên trong đan điền, có thời gian thì sẽ luyện hóa dần. Thi thể của Phó Lăn Khâm rơi trên mặt đất, Đối Tư Trí và Úc Mộc Trần thấy vậy thì sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên không có nghĩ tới viện quân chỉ huy trước mặt này có thể trong nháy mắt giết chết Phó Lăn Khâm có tu vi là linh hoàng sơ kỳ. Thế nhưng vào lúc này, một tiếng phang thật lớn truyền đến, hai người vội vã nhìn lại, liền thấy địch bà đã bị đánh lui, sao không thì chật vật mà rơi xuống phía bên cạnh mình, phẫn nộ mà quát. Khải giáp của con quái vật này có lực phòng ngự rất mạnh, chúng ta cùng nhau ra tay. Tên này đã không còn ngạo khí như lúc ban đầu nữa, không còn cho rằng là đồng nát sắt vụn nữa. Phế vật! Đổi Từ Chỉ quát lạnh một tiếng, chợt bay ra ngoài, khí thế trong lúc giơ tay nhấc chân mạnh hơn địch bà không ít. Là linh hoàng định phong sao? Vân Phi Sương cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không ngờ trong đám thủ hạ của ma tôn còn có cả ma linh có thể so với vũ thánh. Xem kỹ thì Phá Đà La chưa hẳn là đối thủ của người này. Bành một tiếng, Đổi Từ Chỉ lập tức đánh vào trên thân của thạch vệ, nhất thời đánh bay nó ra ngoài. Mũi chân điểm tới một cái, giết tới Vân Phi Dương. Hắn thấy quái vật thạch đầu có thể hành động chính là do tên nhân loại này tới thao túng, chỉ cần tiêu diệt được đối phương là xong. Dự đoán không có sai, thế nhưng muốn làm được thì khá là phiền toái, bởi vì Vân Phi Dương ý thức được thực lực của đối phương mạnh mẽ, lúc này liền đã điều động thạch vệ. Trong khoảnh khắc, bốn thạch vệ thủ ở trước người của Vân Phi Dương cùng nhau tấn công tới Đôi Tư Trí. Một thạch vệ lập tức bị oanh ra ngoài, ba tên khác thì tiếp tục vọt tới, hình thành ra phòng vây Đổi Tư Trí vào bên trong, để cho hắn không thể nào tới gần được Vân Phi Dương. Úc Mộc Trần lúc này cũng xuất thủ, nàng cũng không có phóng tới Đổi Tư Trí bị vây, mà lặng yên không một tiếng động nào lách qua, trong tay hiện ra dao găm, đánh úp về phía Vân Phi Dương. Nữ tính duy nhất ở bên trong thập đại linh hoàng, Úc Mộc Trần có tốc độ cực nhanh, vô cùng là linh hoạt, am hiểu về ám sát. Bất quá, nàng vừa mới hành động, Vân Phi Dương đã bắt được, một bên thao túng năm thạch nhân chiến đấu với Đôi Tư Trí, một bên thì ngưng tụ ra cuồng ngạo kiếm khí. Hắn quát lạnh một tiếng, vô số những cuồng ngạo kiếm khí trong nháy mắt liền phóng ra, mang theo từng điểm hàn quang, sát khí ngang dọc. Úc Mộc Trần vùng vẫy dao cằm, chém dụng toàn bộ kiếm khí đang bay tới, trên gương mặt vũ mị hiện ra một tia khó coi. Thực lực của nàng cao hơn Khâu Mục Lăng một chút, đối mặt với kiếm khí dạng này của Vân Phi Dương, cứng rắn chống đỡ có chút gian nan. Và lúc này, địch ba lăng không mà lên, hai tay hợp lại bỗng nhiên đánh xuống, ma khí cuồng bạo hình thành ra một cây búa lớn. Vân Phi Dương nhướn mày, lúc này rút lui. Tuy tránh được búa lớn, thế nhưng sau lưng lại truyền đến cảm giác âm u. Úc Mộc Trần bằng vào bộ pháp quỷ dị đã xuất hiện ở phía sau lưng, chủy thủ trong tay liền cắt tới, mang theo 6.000 trọng lực lượng. Chính diện đánh không lại, nhưng đánh lén là phương diện mà nàng am hiểu nhất. Không tốt, sắc mặt của Vân Phi Sương đại biến, giờ phút này hắn đang lùi lại, rất khó có thể tạo ra một tầng phòng ngự trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể chờ mắt mà nhìn dao găm kia đâm tới lưng của mình. Phốc, dao găm bay qua, da thịt của Vân Phi Sương hiện ra một vết thương bắt mắt, máu tươi bắt đầu vẩy ra. Chết đi! Vân Phi Sương tức giận ầm lên. Từng đạo cuồng ngạo kiếm khí xuất hiện, liền chém tới Úc Mộc Trần. Thế nhưng nữ nhân này sau khi mà đắc thủ thành công, cũng không có ngừng lại, mà đã sớm bay ra xa. Vân Phi Sương ổn định lại thân thể, linh niệm tập trung ở phía sau lưng, phong tỏa lấy kinh mạch, cầm lại máu dịch đang chảy xuôi, một quang lãnh lệ nhìn về phía địch bà và Úc Mộc Trần. Ha ha ha, tiểu thư! Địch bà nắm quyền đầu, âm u nói. Đấu với tam đại linh hoàng chúng ta, thế nhưng chỉ có bị một vết thương nhỏ, người đã rất không tệ rồi. Xác thực mà nói, biểu hiện của Vân Phi Dương vô cùng ưu tú. Hắn lấy năm thạch vệ, không có năng lực mạt sát linh hoàng, đối kháng cùng với một linh hoàng đỉnh phong, một linh hoàng hậu kỳ và một linh hoàng trung kỳ đỉnh phong, quả thật chính là phi thường cường hãn. dù Long Trần Vũ hay là Mạc Văn Hiền cũng đều không thể nào có thể làm được điều này. Vân đại ca, Mục Anh vội vàng theo sát đi tới, nhìn thấy vết thương sau lưng của hắn thì đau lòng mà chảy nước mắt. Oanh oanh, nhanh chóng lui ra ngoài đi. Vân Phi Dương trầm giọng nói, đối mặt với ba tên linh hoàng, để cho hắn ý thức được rằng đây là một trận ác chiến, Mục Anh ở đây chỉ khiến cho hắn phân tâm. Muội, muội không có đi. Muội muốn cùng chết. Mục Anh kiên định nói. Tin thằng chỉ có thực lực vũ vương, thế nhưng cũng nhìn ra, Vân đại ca đang bị động. Mình lúc này không thể nào rời khỏi hắn. Vân Phi Dương sụp đổ, nhà đậu ngốc, không thể nào trông mong được. Đột nhiên, hắn quát lạnh. Đi mau, đi tới tìm bọn người La Mục. Mục Anh khẽ giật mình, quen biết Vân đại ca đến bây giờ, lần đầu tiên nghe thấy hắn nói với mình như vậy, giống như là vô cùng tức giận, rất nôn nóng. Mộc Anh lập tức dừng, sau đó thì quay người rời đi. Muốn đi sao? Đột nhiên, Úc Mộc Trần xuất hiện trước mặt của Mộc Anh, dao găm sắc bén đâm tới. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương phòng tới trước người của Mộc Anh, cuồng ngạo kiếm khí bạo phát, điên cuồng mà giết qua. Úc Mộc Trần giống như là có kiêng kỵ, không có dám cùng đối phương đối kháng, lúc này thì lập tức rút lui. Thừa cơ hội này, Vân Phi Dương bắt lấy Mộc Anh, bỗng nhiên dùng lực vùng nàng hướng về phía cửa đường hầm. Cùng lúc đó, xoay người, ngăn trước giao lộ, gặp con người dưới mái tóc đen hẹp dài, đẩy ra sát khí khiếp người. Tiểu tử, chết đi! Địch bà bay tới, song quyền hợp thành hình chữ thập, một lần nữa lấy màn lực huyện hóa ra cái búa lớn, lần này muốn còn lớn hơn cả lần trước, uy lực càng mạnh hơn. Chỗ búa lớn nện xuống cũng không có phải lấy Vân Phi Dương làm trung tâm, mà chính là thông đạo ở phía sau lưng hắn, hiển nhiên là muốn phong tỏa đường vào. Nếu Vân Phi Dương muốn tránh, chỉ có thể hướng về phía trước hoặc là hai bên trái phải. Thế nhưng hắn không tránh, bởi vì Úc Mộc Trần giỏi về ám sát còn ở phía phụ cận, mình tránh đi nàng nhất định là sẽ thừa cơ mà đánh lấy Mộc Oanh. Oanh oanh đã đi được đủ xa. Thời khắc khi mà búa lớn đánh xuống, Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, chợt nắm chặt tay phải. Lúc này, thần cách văn tuyến nhất thời bị kích phát, hiện lên trên cánh tay phải, thần lực bắt đầu ngừng tụ. Tên này rốt cuộc thì đã vận dụng đến át chủ bài mạnh nhất của mình. Đối mặt với tam đại linh hoàng mà lại không thể nào câu thông tới Phi Dương đại lục hoặc là không gian giới chỉ, để mà tế ra Hàn Thiên Kiếm hay luyện hồn trùng, hắn hiện giờ chỉ có thể như vậy. Sau khi mà giác tỉnh đầu thần phần thứ hai, thần lực bên trong cánh tay phải của hắn càng thêm bàng bạc, có thể tách ra mà vận dụng hai lần. Vân Phi Dương tính trước là sẽ đánh chết địch bà, sau đó thì lại nhằm vào đối tư trí. Thế nhưng, bây giờ, một đạo lưu quang từ phía sau bay tới, thủ ở trước người Vân Phi Dương, đó là một tòa tiểu tháp tinh xảo, trong nhẽ mắt liền mở rộng, chỉ để ngăn cản cho hắn. Là lục hợp tháp. Trong khi Mục Anh chạy trốn liền đã ý thức thấy Vân đại ca gặp nguy hiểm, lúc này liền vứt ra tiểu tháp mang theo trên người mà không có bỏ vào không gian giới chỉ, nàng hy vọng rằng có thể giúp hắn. Lại không biết thời điểm nhìn thấy lục hợp tháp càn ở trước người, sắc mặt của Vân Phi Dương dữ tợn, giận dữ mà hét lớn, oanh oanh, nhanh thu hồi. Mục Anh chỉ có tu vi vũ phường, tuy có thể khu động lục hợp tháp, thế nhưng uy lực khẳng định không có mạnh. Một kích này của địch bà ẩn chứa lực kình khoảng 8.000 trọng, đủ để đánh nát. Bảo vật nát không có việc gì, thế nhưng sẽ ảnh hưởng tới Mục Anh, mang đến cho nàng phản phệ khó mà có thể tưởng tượng. Nghiêm trọng nhất thì có thể trực tiếp vẫn lạc. Vân Phi Dương phẫn nộ mà giống tỏ, thế nhưng đã muộn rồi. Cái búa lớn do ma khí biến nào ép xuống, mang theo lực lượng vạn quân, cuối cùng thì liền đánh vào lục hợp tháp. Một khắc này, trái tim của Vân Phi Dương truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt, phảng phất giống như dự cảm được thời điểm khi mà búa lớn kia đánh xuống, mình sẽ mất đi một người trọng yếu nhất. Oanh một tiếng vang đình tai nhức óc dập dờn ở trong không gian. Búa lớn cuối cùng thì đã đánh nát lục hợp tháp, khí lưu tàn phá bừa bãi lan ra xung quanh. Vân Phi Dương phía sau cũng không có bị lực kình tập kích, thế nhưng giờ phút này, con người của hắn đã đỏ bừng lên, đánh mất lý trí. Hắn gầm nhẹ. Oanh oanh. Soạt, Úc Mộc Trần xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, xuất hiện phía sau lưng, dao găm sắc bén đâm tới. Vân Phi Dương mãnh liệt xoay người, tay không tức sắt mà chụp lấy con dao găm, bàn tay bị vạch phá, máu tươi theo khe hở hở mà chảy xuống. Úc Mộc Trần thấy vậy thì giật mình. Tên nhân loại này, tóc đen bay múa, gương mặt dữ tợn, ánh mắt phát ra huyết hồng, nhìn qua phi thường là dọa người. Úc Mộc Trần có cảm giác giống như là mình đang nhìn thấy không có phải nhân loại, mà đang thấy một con quái vật còn muốn ma hơn cả Ma Tôn đại nhân. Chết đi cho ta. Vân Chỉ Vi Dương trực tiếp liền bóp nát dao găm, tay trái ngang nhiên đập tới. Oanh một tiếng, Úc Mộc Trần khó mà có thể đào tẩu, bị một quyền đánh vào bụng, cả người giống như là diều đứt dây bay ra ngoài. Vân Phi Dương vội vàng xông vào bên trong thông đạo, rất nhanh thì đã nhìn thấy ở mép thông đạo, Mộc Oanh sắc mặt tái nhợt đi, đang bò trên đất. Lục hợp tháp bị bạo lực phá hủy, kinh mạch của nàng đã bị thương tổn nghiêm trọng, giờ phút này đang cực độ suy yếu. Vân Phi Dương xông tới, ôm lấy Mộc Oanh vào trong ngực, điên cuồng mà bay về phía sau. Năm thạch vệ nhân thì vây quanh đồi tư trí cũng đã lùi lại. Địch ba muốn đuổi theo thì lại bị đồi tư trí ngăn cản, nói: trở về đi, thủ hộ Ma Tôn đại nhân quan trọng hơn. Địch ba dừng bước, hắn nhìn về phía Úc Mộc Trần, thấy nữ nhân kia đang ngã trên đất, da mặt tái nhợt, nôn ra máu, xem ra bị thương cũng không nhẹ. Địch ba cả giận mà nói: không nghĩ tới cái tên viện quân chỉ huy kia mạnh đến như vậy, giết Phó Lan Khâm, còn đánh cho Úc Mộc Trần bị thương nặng. Tứ đại linh hoàng, không thể nào bắt được một tên nhân loại, ngược lại còn để cho hắn giết một người, đánh trọng thương một người, chạy thoát ngay trước mặt, thực sự quá không cam lòng. Ven hồ phía bên ngoài sơn động, năm thạch vệ song song ngăn cản ở trước động khẩu bọn người Ma Tôn. Vật Phi Dương ôm lấy Mộc Ảnh, một tay khoác lên trên cổ tay của nàng. Khô mộc thuộc tính đại biểu cho sinh cơ cuồn cuộn không dứt mà tràn vào phía bên trong cơ thể. Lục hợp tháp bị đánh nát, Mộc Anh phải chịu tổn thương vô cùng là nghiêm trọng. May mắn sự việc không có quá nghiêm trọng giống như là Vân Phi Dương dự đoán. Mộc Anh tuy rằng là bị phản phệ cường đại, thế nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Vân đại ca, Mộc Anh rúc vào trong ngực của hắn, mặc dù rất suy yếu, thế nhưng nghịch thiên quyết ở bên trong thân thể đã tự hành vận chuyển, phối hợp cùng với khô mộc chữa trị thương thế. Đừng nói chuyện, Vân Phi Dương đau lòng nói. Mộc Anh im lặng, khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười. Mình giúp Vân đại ca hóa giải một lần nguy cơ, mặc dù là bị trọng thương cũng không quan trọng. Thế nhưng nàng không biết, dù không có tế ra lục hợp tháp, Vân Phi Dương cũng sẽ không có chuyện gì, thậm chí còn có thể phản sát địch bà. Cô bé này quá ngốc, nếu nói như thế cũng không quá đáng. Thế nhưng Vân Phi Dương không có trách Mộc Anh. Hắn biết cô bé này là vì mình, mệnh cũng không cần. Tự trách mình là trách mình quá yếu. Vân Phi Dương không có ngừng vận chuyển khổ mộc thuộc tính cho nàng, trong ánh mắt ẩn chứa sát cơ. Cứ chờ đó cho ta, lão tử sớm muộn gì thì cũng sẽ chém bọn người thành muôn mảnh. Mộc Anh bị trọng thương, chỉ để kích thích chiến thần phẫn nộ. Sau nửa canh giờ, thương thế của Mộc Anh đã ổn định, kinh mạch bị hao tổn cũng dần dần được chữa trị, mà tất cả đều là đều dựa vào nghịch thiên quyết thần kỳ cùng với khô mộc thuộc tính nắm giữ năng lực trị liệu. Vân Phi Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, không ai biết trong khoảng thời gian ngắn hắn tiêu hao bao nhiêu thần linh lực để mà chữa thương cho nữ nhân của mình. Hắn thấy dù tất cả tu vi ở trong người có tan hết, chỉ cần Mộc Anh không có chuyện gì, hết thảy đều đáng giá. Trong quá trình liệu thương, Mộc Anh quá hư nhược, sớm đã hôn mê, nhưng một cánh tay khác lại nắm chặt Vân Phi Dương, phảng phất giống như là sớm mất đi hắn vậy. Vân Phi Dương muốn nhẹ nhàng buông nàng xuống, tính toán đi tìm đám địch ba liều mạng. Bất quá, vừa muốn làm như vậy thì đã cảm giác mặt đất bắt đầu run rẩy. Hồ nước phía đằng sau sôi trào, Vân Phi Dương vội vàng ôm chặt lấy Mộc Anh, chợt cảm giác mặt đất đang không ngừng hạ xuống. Tốc độ càng lúc lại càng nhanh, khoảng cách giữa mình và năm tòa động khẩu kia đã càng kéo càng xa. Cuối cùng thì tốc độ hạ xuống cũng dần chậm lại. Vân Phi Sương ổn định lại thân thể, thấy xung quanh là một mảng đen kịt, chỉ có phía trước lấp lóe ánh sáng chói mắt. Theo từng đợt tiếng nổ mạnh truyền tới từ nơi đó, tựa giống như võ giả đang giao thủ vậy. Vân Phi Sương ôm lấy Mục Anh mà đi qua. Sau khi đi vào màn sáng, Vân Phi Sương hơi chút thích ứng, sau đó chậm chậm mở mắt. Ý thức thấy chính mình đang ở trong một không gian có phong cảnh như họa, có núi, có cây. Thật giống như là thế ngoại đào nguyên thanh nhã. Trong không khí còn ngưng tụ ra thuần dương linh lực bằng bạc. Từng đợt âm thanh công kích không có hài hòa vang lên ở bên trong hoàn cảnh mỹ lệ này. Vân Phi Sương đưa mắt nhìn qua, phía trước, trên đồng cỏ xanh mơn mơn, là một cùng với bọn người Vân Lịch đang đánh nhau cùng với đám đội thư trí và địch bà. Tại sao bọn họ lại ở đây? Vân Phi Sương hoảng hốt. Đột nhiên, Lam Mục bị địch bà đánh bay đi, giống như là diều đứt dây mà bay tới, ngã dưới chân Vân Phi Sương. Còn mẹ nó, hắn lấy tay che mông, nhè răng nhếch miệng mà chửi một câu, đang muốn xông tới, thì nhìn thấy Vân Phi Sương hừng phấn hồ lên. Ấy, Phi Dương ca. Cả đám người đang giao chiến nghe vậy thì dừng lại theo bản năng, đồng loạt nhìn qua. Long Trần Vũ cùng với Mạc Văn Hiền nhìn thấy Vân Phi Dương, nhất thời cũng buông lòng không ít. Đội Tư Trí và địch bà nhìn thấy Vân Phi Dương thì trong con người hiện ra sát cơ nồng đậm. Vào lúc này thì một đạo hắc ảnh bay tới, cuối cùng thì đứng trước người đội Tư Trí, chính là Ma Tôn. Vân Phi Dương. Hắn rơi xuống, ánh mắt âm sầm, lên tiếng hỏi. Tại sao người lại yếu như vậy? Trước đó ở bên trong sơn động, thì Ma Tôn hắn vẫn một mực ngồi xếp bằng, vận chuyển, huyết âm châu, hấp thu âm khí bằng bạc. Thế nhưng nhìn rõ ràng nhất cử nhất động của Vân Phi Dương. Thần giới chiến thần từng khiến cho mình kiêng kỵ, chỉ có thực lực hoàng cấp sao? Thủ hạ mình cũng là đánh không lại sao? Nói thật, nếu như không phải là tận mắt trông thấy, thì Ma Tôn hắn sẽ không tin nam nhân biết đánh nhau nhất của thần giới lại yếu đến tình trạng này. Về sau, năng lượng huyết âm châu đã được bổ sung hoàn tất, hắn thủy chung đang tự hỏi cái vấn đề này. Sau cùng liền suy đoán tên kia chắc cũng giống như là mình, luân hồi chuyển thế, không còn tư thế của năm đó hay sao. Đối mặt với Ma Tôn chất vấn, Vân Phi Sương ý thức thấy không ổn. Có lẽ tên này đã đoán ra thực lực của mình chỉ có ở hoàng cấp. Tốt rồi, đều tới đây. Hắn vội hô. Đám người Long Trần Vũ lúc này rút về, đứng phía bên cạnh người Vân Phi Dương. Như vậy, cường giả lấy Vân Phi Dương tới cầm đầu, đối mặt với cường giả lấy Ma Tôn cầm đầu, hình thành ra thế đối chọi. Thì thủ hạ của Ma Tôn chỉ có đội Tư Trí cùng với địch ba hai người, thế nhưng không có đám Long Trần Vũ. Nhưng đám Long Trần Vũ cũng không có dám buông lòng cảnh giác. Dù sao, trong hai người, một là cường giả thành cấp, một là Vũ Hoàng Đình Phong. Đánh nhau thật, một người, 11 người bên này, chưa hẳn là có thể chiếm được tiện nghi. Tựa như vừa rồi, bọn họ 10 đánh 2, tuy chiếm thế thượng phong, thế nhưng La Mộc không có cẩn thận, liền bị đánh bay ra ngoài. Vân Phi Dương, Ma Tôn Mục Hoàng lãnh lệ nói, nếu như ta đoán không sai, người cũng giống như ta. Luân hồi chuyển thế đã không còn là thần giới chiến thần năm đó. Tên này dùng ngôn ngữ của nhân loại. Bọn người La Mộc nghe vậy thì nhào nhào mà nhìn về phía Vân Phi Dương. Trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng hốt. Luân hồi chuyển thế sao? Thần giới chiến thần năm đó sao? Thần giới, bọn họ cũng từng nghe nói, cũng biết nó đã tan vỡ vạn năm. Chẳng lẽ tên này chính là thần chuyển thế? Nếu như là một người khác nói, đám La Mục có lẽ sẽ cho rằng não tử của đối phương có vấn đề. Thế nhưng tên này là Ma Tôn, một cường giả thành cấp. Huống hồ, lúc này cũng không có dành tới nhất cả trứng mà đi lừa gạt mọi người. Như vậy, nói đúng hơn là Vân Phi Sương thật sự là đại năng thần giới chuyển thế. Chiến thần sao? Mạc Văn Hiền cố gắng nhớ lại cổ thư đã từng đọc qua, cuối cùng nhớ tới trên sách có ghi chép thần giới đã từng diệt vong tồn tại tam đại chiến thần. Không có phải chứ? Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cả kinh hô to. Tên này là chiến thần chuyển thế. Ngẫm lại danh sử tên này, ngẫm lại đề bạt nghịch thiên của hắn, mà Văn Hiền bỗng nhiên ý thức được rằng Nếu như tên này thật sự là chiến thần chuyển thế, đủ những loại sự việc không thể nào tin nổi, giờ thì lại có thể hiểu được. Muốn nói kinh hãi nhất là Vân Lịch, bởi vì trong lòng cô hắn cất giấu một đại bí mật không thể nào cho ai biết. Chính mình cũng là âm dương thần chuyển thế. Đương nhiên, điều này gần đây thì hắn mới biết. Mà hắn chỉ vẹn vẹn biết kiếp trước mình là âm dương thần, cũng không còn nhớ rõ bị Vân Phi Dương làm thịt mới rơi vào cái kết quả này. Hắn cũng là thần chuyển thế sao? Vân Lịch rung động trong lòng, nói thầm. Khó trách là yêu nghiệt đến như vậy, ngay cả âm dương thần chuyển thế như ta đều là bị hắn đạp ở dưới chân. Một câu nói của Ma Tôn để cho thân phận của Vân Phi Dương đã bại lộ. Thế nhưng, ngay tại thời điểm mọi người còn chấn kinh chờ đợi hắn trả lời, thì Vân Phi Dương rốt cuộc mở miệng. Hắn nói, người đoán xem. Lời vừa nói ra, bọn người la mục xem chút nữa thì thổ huyết. Đại ca của ta ơi, người đến cùng có phải là chiến thần chuyển thế hay không? Nếu là người thì cứ thừa nhận để cho chúng ta rung động mãnh liệt hơn đi. Nếu như không phải, người nói là không, để cho chúng ta cũng có cơ sở. Ma Tôn cười to. Không nghĩ tới, đường đường là thần giới chiến thần, được vinh dự là gia hỏa biết đánh nhau nhất, cũng giống như bản tôn, rơi vào tình trạng như vậy, quả nhiên, chính là hạ hê lòng người. Vân Phi Sương không có thừa nhận, nhưng trong lòng của hắn đã nhận định, tên này luân hồi chuyển thế, tu vi chỉ có hoàng cấp, bởi vì lấy cao ngạo của chiến thần, tuyệt đối là sẽ không có nói nhảm cùng với mình, đã là sớm động thủ rồi. Thực ra, hắn sớm nên phát hiện, chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, kiêng kỵ đã thâm nhập vào cốt tủy để cho hắn mất đi năng lực phán đoán. Nếu không, tận mắt trông thấy Vân Phi Dương giao thủ cùng với đám thủ hạ của mình, thì vẫn chưa có hay biết điều gì. Phi Dương ca, La Mục đi tới, thấp giọng hỏi, người thật là chiến thần chuyển thế. Lâm Trần Vũ cùng với Mạc Văn Hiền cũng vểnh tai lắng nghe, bọn họ vô cùng để ý tới vấn đề này, hy vọng đạt được một câu trả lời chắc chắn. Vân Phi Dương đáp, ta nói phải thì người có tin không? Tin. La Mục không có cân nhắc mà đáp. Tốt à? Vân Phi Dương nói, được rồi, ta chính là thần giới chiến thần. Tên này thừa nhận, thực ra hắn không có nghĩ đến việc giấu giếm. Đổi lại như trước kia, nếu như nói lời này ra, khẳng định là sẽ bị cho rằng là hắn bị khùng. Ngẫm lại cũng thấy đúng, Vân Phi Dương đột nhiên nói với người ta rằng ta chính là thần giới chiến thần, thì chắc chắn 99% đám người sẽ hùng hăng lườm hắn một cái, mà nói rằng cái người này bị thần kinh. Hiện tại thì tốt rồi, Ma Tôn nói ra hộ hắn, tên này là cường giả thành cấp, còn là địch nhân, chính mình thừa nhận, bọn họ có lẽ sẽ tin tưởng. Tin là tin 100%. Sau khi mà đạt được đáp án, bọn người Long Trần Phú chấn kinh một lúc, rồi cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Còn mẹ nó chứ, khó trách tiền này lại yêu nghiệt đến như vậy. Nguyên lai chính là thần giới đại năng chuyển thế. Mình chỉ là phàm nhân, bị hắn đạp ở dưới chân, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bọn người Thác Bạt Lưu cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, quốc sư lại không có khí tức nhân loại. Nguyên lai, hắn không có phải người, mà chính là thần. Mình nghe lệnh thần, không có mất mặt. Đây chính là vinh dự. Là một cười to. Ha ha ha. Trời đất, Phi Dương ca, lại là thần giới chiến thần chuyển thế. Ta đang có nằm mơ sao? Đến đây, Vân Lịch đánh ta một quyền để cho ta có thể thanh tịnh. Đối với cái loại yêu cầu này, Vân Lịch không chút nào khách khí. Không có lý do nào cự tuyệt cả. Hắn giơ lên quyền đầu đập tới. Thế nhưng vào lúc này, quyền đầu của La Mộc cũng đã trước một bước bay tới mặt của hắn. Vân Lịch hòa lệ bay ra ngoài. Ấy, không có phải là làm mộng. La Mộc xoa quyền đầu đang đau đớn của mình, hưng phấn mà hô lên. Đây chính là thật rồi, đây chính là thật. Mọi người nhất thời xả mặt xuống. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nhìn tên này kích động, nếu như biết mình chính là người thừa kế của Kim Cương Thần, không biết hắn có hưng phấn đến ngất đi luôn hay không. Tính toán một hồi, vẫn nên để khi khác, phần nhất để cho hắn quá kích động tới mức xỉu luôn thì cũng mệt. Vân Phi Dương. Thế nhưng vào lúc này, Ma Tôn ánh mắt âm sầm quát hỏi. Người có nhớ bản tôn không? Không nhớ, Vân Phi Dương đáp. Lúc trước hắn cũng nghĩ đến rất nhiều, thế nhưng đáng tiếc hắn vẫn không có biết đối phương là ai. Ma Tôn nắm chặt quyền đầu, lạnh lùng nói. Năm đó ở tại Thiên Ma Tinh, người đã nói bản tôn độ kiếp sau nên tu luyện thêm vạn năm nữa thì mới có tư cách kêu gào ở trước mặt của người đó. Vân Phi Dương cố gắng nhớ lại. Đột nhiên hắn nhớ tới. Ha ha, người chính là cái tên rác rưởi Ma Tôn trẻ tuổi nhất mà giới từ trước tới nay bị ta một chiều đánh ngã, dẫm ở dưới chân kia sao? Tên Ma Tôn kia cũng để cho Vân Phi Dương có đôi chút ấn tượng. Lúc đó hắn chủ động xin chiến, đứng ở trước mặt mình, được ma tộc khen ngợi tới tận trời, nương bi xuyên đại lục, ngạo nghễ không chịu nổi, cuối cùng thì vẫn là bị một chiều giải quyết. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không phải khuyết điểm. Lời nói này của Vân Phi Dương không thể nào nghi ngờ là sắt muối lên trên vết thương. Ánh mắt của Ma Tôn dần trở nên nóng bừng, đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn lên. Hắn trầm giọng nói. Sỉ nhục tại Thiên Ma Tinh ngày đó, bản tôn hôm nay sẽ đòi lại. Ma khí âm mưu bạo phát, bao phủ cả khu vực thế ngoại đào nguyên, khiến cho hoàn cảnh nguyên bản đang thanh nhã trong nháy mắt liền bị thay đổi, áp lực vô cùng là trầm trọng. Đối tư trí cùng với địch bà cũng nhào nhào kinh hãi. Đi theo Ma Tôn đại nhân đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Nhục nhã vạn năm trước, trải qua bách thế luân hồi, mỗi lần đều không có dám nhớ lại, cừu hận này đã tích lũy phi thường là khủng bố. Bọn người Lam Mục nhào nhào phóng thích ra tu vi, trong ánh mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Khí thế ngoại phóng của cái tên Ma Tôn này thật đáng sợ, để cho bọn hắn có một loại cảm giác bất lực chống đỡ. Toàn bộ không gian đổ ra áp lực u ám khi mà Ma Tôn kia phóng thích ma khí. Thế nhưng bên trong ma khí còn ẩn chứa cả thánh uy. Khí tức này khiến cho áp lực của bọn người La Mộc chịu đựng tăng lên gấp bội, hô hấp cũng liền trở nên dồn dập. Bọn họ chỉ có tu vi hoàng cấp, đa số là đến trung kỳ, đối mặt với Ma Tôn thực sự là có vẻ nhỏ yếu. Vân Phi Dương cũng chịu không nổi. Bất quá, sau khi mà hắn vận chuyển nghịch thiên quyết, cảm giác đè nén kia cũng biến mất, đồng thời vội vàng cầu thông tới Phi Dương Đại Lục. Có thể là do hoàn cảnh, đã thành công liên lạc được với thế giới bên trong. Vân Phi Dương vô cùng vui vẻ, không có do dự đến thu Mục Anh đang hôn mê vào phía bên trong. Mắt thấy nữ hài ở trong ngực đột nhiên biến mất, Ma Tôn cười nói. Xem ra, phần đại chiến thần luân hồi chuyển thế cũng có không ít bảo vật. Một người hư không tiêu thất, điều này để cho Ma Tôn lịch duyệt phong phú kết luận rằng Vân Phi Dương nằm giữ không gian trí bảo có thể chứa đựng được sinh mệnh. Tốt, tốt lắm. Hắn cười lạnh, hôm nay không chỉ có thể báo thù rửa hận, còn có thể thu hoạch được không ít bảo vật từ trên người của ngươi. Như vậy, cơ hội giết đến tận thần giới sẽ càng cao. Vân Phi Dương nghe vậy thì nhất thời bị thường. Con mẹ nó chứ, lấy bảo vật trên người của ta sao? Lão tử bị trấn áp vạn năm, đi ra từ trên núi, trừ một cái không gian giới chỉ, bên trong đề nghịch thiên quyết, tất cả bảo vật đều là không có, tay trắng khởi nghiệp. Thôi không nói nữa, nhắc đến thì chỉ cảm thấy chua xót. Giết đến tận thần giới sao? Vân Phi Dương nói, người không có cái cơ hội này. Ma Tôn cười lạnh. Chẳng lẽ Vân Đại Chiến Thần cho rằng một hoàng giả như người có thể đánh một trận cùng với thánh cấp như ta? Hắn hiểu lầm ý của Vân Phi Dương, nghĩ rằng đối phương muốn giải quyết mình ngay ở tại đây. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Thần giới vạn năm trước đã tan vỡ rồi, bây giờ hóa thành hạt bụi, người làm thế nào đi? Cái gì? Thần giới tàn vỡ? Ma Tôn cả kinh. Nhìn ra được, trong khoảng thời gian hắn ở tinh thần đại lục, vẫn chưa có nghe nói qua về thần giới bị diệt vong. Vân Phi Dương, năm đó tuy rằng bản tôn không có bằng người, thế nhưng dù gì cũng là chí tôn mà giới. Thần giới chính là vị diện đứng đầu vạn thiên, bất tử bất diệt. Thế nào lại vỡ nát được? Ma Tôn hắn không tin. Vân Phi Dương lần đầu biết chuyện thần giới bị diệt vong cũng liền cho rằng như vậy. Thế nhưng thực tế, dù thần giới bất tử bất diệt cũng đã hoàn toàn tan vỡ. Trên đời này có thứ gì vĩnh hằng sao? Vân Phi Dương không có trông cậy vào việc đối phương sẽ tin mình, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Nhưng Ma Tôn lại hỏi một lần nữa. Thần giới thật sự là vỡ nát sao? Hắn không quan tâm thần giới, hắn chỉ quan tâm ma giới. Dù sao, hai vị diện cũng là một thể. Thần giới vỡ nát, ma giới khẳng định cũng là sẽ không còn sót lại chút gì cả. Vân Phi Dương đáp. Thật. Ma Tôn trầm mặc. Đối thư chí theo sát đi tới, thấp giọng nói. Ma Tôn đại nhân, thuộc hạ trong khoảng thời gian này vẫn một mực nghiên cứu sử ký của tinh thần đại lục. Trong đó, thật là có ghi chép về việc thần giới bị diệt vong. Ma Tôn nghe vậy thì nói. Vậy sao người không có nói cho ta hay? Đối tư chỉ đáp. Dạ, ngài lúc ấy đang bế quan, thuộc hạ không có dám làm phiền nhiễu. Xem đi, ta không có lừa người. Vân Phi Dương nói. Trong ánh mắt của Ma Tôn hiện ra vẻ phức tạp. Thần giới vỡ nát, sao ma giới có thể tồn tại được? Đều không còn nữa rồi. Nhà của chúng ta không còn nữa. Vân Phi Dương đau thương không thôi. Một khắc này, một ma giới chí tôn, một thần giới chiến thần lại có cùng cảm giác mình đã là người luân lạc thiên nhai, còn kém việc ôm nhau khóc ròng nữa mà thôi. Ma Tôn ngửa đầu cười to, trong tiếng cười có xen lẫn bi thường. Phải biết, hắn lúc nào cũng nghĩ đến việc có thể giết về tận thần giới, tự tay giết cửu nhân của mình, áo cấm hồi ma giới. Mặc dù trải qua bách thế luân hồi, vẫn chưa bao giờ phai mờ, Đồ Thiên biết được rằng thần ma lượng giới sớm đã không còn tồn tại từ vạn năm trước. Mộng tưởng của mình đột nhiên trở thành khoảng trống. Đây quả thật chính là một đả kích to lớn. Ma thì cũng là sinh linh. Bọn họ mặc dù hung tàn, thế nhưng cũng có thất tình lục dục, có cảm tình, cũng không phải là tuyệt đối lãnh huyết. Không quan trọng, thần ma lượng giới tàn vỡ, thế nhưng cửu nhân vẫn còn sống. Ma Tôn liền ngừng cười, ánh mắt khóa chặt trên thân của Vân Phi Dương, trong mắt tàn ra ma khí quỷ dị. Ha ha, Vân Phi Dương, Vân Đại Chiến Thần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi. Nói rồi thì ma khí bạo phát, mang theo vạn trọng lực kình đập tới. Tên này thế thảm hơn cả mình, tu vi chỉ đến hoàng cấp, hắn có tự tin dùng rất nhiều phương pháp để cho đối phương có thể đau đớn thảm thiết đến không muốn sống. Tỷ như dùng thủ đoạn mà hắn đã đối đãi với mình, dẫm hắn ở dưới chân, hung hăng trà đạp tôn nghiêm của hắn ngay ở trước mặt của đám phàm nhân. Chậm đã, Vân Phi Dương vội hồ. Ma Tôn cười lạnh. Trước khi chết còn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Người là... Vân Phi Dương trầm mặc, hắn không nhớ rõ tôn tính đại danh của tên gia hỏa đã từng bị mình giết. Người là... Ma Tôn lại tức muốn phun máu, hắn cả giận quát. Bản Tôn tên là Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái sao? Vân Phi Dương cùng với bọn người La Mộc lập tức sạm mặt lại. Một tên ma tộc hung hăng có cái tên như vậy, quá không biết xấu hổ rồi. Tiểu Khả Ái. Vân Phi Dương khó khăn mà kêu ra, không có tự chủ được mà lạnh run. Người không có hiếu kỳ tại sao thần giới lại bị diệt vong như vậy sao? Tiêu Khả Ái khẽ giật mình. Đúng nhà, thần giới bất tử bất diệt, thế nào lại diệt vong được? Tiêu Khả Ái thu hồi lại ma khí, để ép suy nghĩ muốn giết tới, lạnh lùng hỏi. Tại sao nó lại bị diệt vong? Bởi vì... Vân Phi Dương mở miệng. Hắn kiểu nói này, bọn người La Mục và Đồi Thư Chí nhao nhao phỉnh tài. Dù sao đây cũng là thần giới, vị diện cường đại nhất, bọn họ cũng vô cùng tò mò vì sao nó lại bị diệt. Phần đại diện thần vô sỉ đã thành công khơi gợi lên sự hiếu kỳ của mọi người. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lại dừng lại hơn nửa ngày, không có chịu nói. Ngoạ tào, người có nói hay không đây? La Mục cùng với Vân Lịch xém chút nữa thì nhịn không được, mà đạp choán một cước. Vân Phi Dương đột nhiên thở dài, chuyển lời. Ai, thần giới bị diệt vong, thủy chung vẫn còn là một bí ẩn, chưa có lời giải đáp. Ta cũng là tốn hao thời gian thật lâu rồi, mới hiểu được chân tướng. Bọn người La Bục nhào nhào ngã quỵ xuống. Tiêu Khả Ái âm mặt xuống, quát hỏi. Đến cùng là thế nào bị diệt? Nhìn cái điệu bộ này, nếu như Vân Phi Sương lại câu giờ, hắn rất có khả năng sẽ trực tiếp giết tới. Tốt à? Vân Phi Sương chân thành nói. Thực ra, thần giới vẫn diệt là vì bị ngoại lai tiêu diệt. Nguyên lai, trần tướng con hàng này nói ra cũng y như là lời của Liễu Nhù, còn mặt dày mà nói là cực khổ tìm hiểu. Cái gì? Ngoại tộc? Ma Tôn ngạc nhiên không thôi, nói. Chẳng lẽ còn có tộc loại có thể cường đại hơn được thần ma lưỡng giới hay sao? Vạn Thiên Vị Diện, thần ma lưỡng tộc và long tộc là tộc loại mạnh nhất được mọi người công nhận. Còn có ngoại tộc càng mạnh hơn. Cuối cùng liền hủy diệt thần ma lưỡng giới. Tin tức này thật là quá rung động. Vân Phi Dương ngửa đầu lên nhìn trời, thở dài. Ai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chúng ta tự xưng là thần ma, trưởng khống Vạn Thiên Vị Diện. Nhưng có lẽ trước mặt một đại tộc loại càng cường đại hơn, thì chỉ là chuyện đáng buồn cười thôi. Hết tập số 116. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.